Bất diệt bá thể quyết, chương 452, Vũ Văn Thiên Giật, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu tạch tạch tạch. Khi Vũ Văn Thiên Giật cách bên giường vẻn vẹn ba bước xa, trong không khí truyền đến quỷ dị mà liên tục trầm đục. Sau đó, lấy Vũ Văn Thiên Giật làm trung tâm, chung quanh nổi lên từng đạo trận vệt sóng gợn như rời sông lấp biển bao phủ hoàn toàn Vũ Văn Thiên Giật. Trong nháy mắt này, trong ngủ mê Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một sợi hàn mang tự đôi mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Ầm, Mộ Phong nháy mắt từ giường bên trên nhảy lên một cái, vừa xài bước xuất tay phải thành đao, lấy xảo trá góc độ cắt về phía Vũ Văn Thiên Giật. Soạt soạt, trong nháy mắt này, Vũ Văn Thiên Giật toàn thân bộc phát ra mênh mông hắc kim linh nguyên, giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt bộc phát đem chung quanh vô. Số trận vệt sóng gợn đều cho phá vỡ, mà Mộ Phong trường đao đã đi sau mà tới, chỉ cắt về phía Vũ Văn Thiên Giật chỗ cổ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Mộ Phong trường đao lóe ra khiếp người hàn mang, từ Vũ Văn Thiên Giật chỗ cổ vạch một cái mà qua. Hừ, trong bóng tối, Vũ Văn Thiên Giật lạnh hừ một tiếng, quyền trái bỗng nhiên oanh ra cuồng bạo hắc kim linh nguyên giống như là biển gầm tuôn ra mà tới. Quyền trường giao xúc trong không khí vang lên trận trận bén nhọn mà chói tai trầm đục thanh âm, trận trận gợn sóng năng lượng như bài sơn đảo hải, rút nhanh chóng mà ra. Ầm ầm, lớn như vậy lầu các căn bản không chịu nổi bực này năng lượng dư ba, lại ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Siêu siêu, phế tích bên trong, hai đạo khí thế như hồng thân ảnh phá không mà ra, đứng lơ lửng tại lầu các phế vật. Trên không, xa xa tương đối, tốt nhanh năng lực phản ứng, thật mạnh ý thức chiến đấu. Ngươi là ai, Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài bên trong, căn bản không có ngươi nhân vật như vậy a. Vũ Văn Thiên Giật gương mặt bao phủ tại mũ trùm trong bóng tối, một đôi rét lạnh mà tại ý đôi mắt lại đâm xuyên qua đen nhánh màn đêm thẳng tới Mộ Phong trên người. Mộ Phong treo lơ lửng tại đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về trước mắt người áo đen, tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Tại nhìn thấy người này nháy mắt, hắn liền nhận ra hắn chính là hắn tại quốc đô ngoài thành thấy qua tên kia đứng ở tường thành bên trên nam tử áo đen. Tại mới giao thủ nháy mắt, hắn cũng rốt cục cảm nhận được người này thực lực chân chính. Mạnh, mạnh phi thường, người này tu vi hẳn là tại nửa bước võ vương tả hữu, nhưng thực lực tuyệt đối. Cường đại hơn Du Văn Diệu. Vừa rồi, Mộ Phong tại chưa tiến vào chân huyết trạng thái tình huống bên dưới, tại dưới tay người này đã lén bị ăn thiệt thòi, tay phải của hắn nứt gan bàn tay ra, máu tươi tràn đầy mà ra. Bất quá, điểm ấy thương thế đối với Mộ Phong đến nói, không đáng kể chút nào, lấy hắn thân thể mạnh mẽ, rất nhanh liền sẽ tự lành. Ngươi là ai? Mộ Phong sắc bén đôi mắt rơi tại phía trước nam tử áo đen trên người, lạnh như băng hỏi. Ngươi đừng sai lầm, là ta đang hỏi ngươi, ngươi cũng không có tư cách hỏi ta. Chấm, Vũ Văn Thiên Giật cười khẽ một tiếng, thanh âm lại tràn đầy tà ý, siêu. Một đạo tiếng xé gió lướt ngang mà đến, chỉ thấy cách đó không xa lầu các bên trong, Kỳ Minh Húc đạp không mà đến, xuất hiện ở Mộ Phong bên người. Kỳ Minh Húc xem xét hóa thành phế tích lầu các lại nhìn mắt cùng Mộ Phong. Rằng co người áo đen, trong lòng lập tức minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngươi là thần thánh phương nào, lại dám đánh lén chúng ta, chấm, Kỳ Minh Húc mặt âm trầm quát lớn nói. Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài bên trong xếp hạng thứ tư Kỳ Minh Húc. Vũ Văn Thiên Giật thần sắc bình thản đọc lên Kỳ Minh Húc thân phận. Siêu siêu siêu, Đông viện động tĩnh cũng đưa tới Tây viện chú ý, chỉ thấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba sắc mặt người khó coi hướng lấy bên này bay lượn mà tới. Trong chớp mắt, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề liền đem Vũ Văn Thiên Giật bao quanh vây ở trung ương chỗ. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén chúng ta? Chấm, Cổ Tích Ngọc gương mặt xinh đẹp lạnh như băng chất vấn nói. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Thiên Giật, khí thế khủng bố triệt để khóa ổn. Định ở Vũ Văn Thiên Giật trên người, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Vũ Văn Thiên Giật nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, toàn thân chợt mà tuôn ra vô tận hắc vụ, băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra, ha ha, đêm nay thật sự là thất sách trong các ngươi thế mà còn có ngươi dạng này cường giả. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lãnh Vân Đình đôi mắt hàn quang chợt hiện, bỗng nhiên rút ra bên hông linh đao chém ngang hướng Vũ Văn Thiên Giật. Đao quang như nước huy sái tại màn đêm đen kịt phảng phất muốn đem cái này đưa tay không thấy được năm ngón đêm chém phá. Ở đây xóa trong ánh đao, một cỗ huyền diệu ba động đột nhiên khuếch tán ra đến, trong màn đêm nổi lên trận trận huyền diệu gợn sóng, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Đạo ý, Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, ngược lại là nhìn nhiều Lãnh Vân Đình. Một chút, cái này Lãnh Vân Đình có thể sớm như vậy ngộ ra đạo ý, có thể thấy được tư chất thật sự là kỳ tài ngút trời, khó trách một mực đứng hàng Ly Hỏa học cung thứ nhất từ không có người khiêu chiến qua hắn uy nghiêm. Đao quang nháy mắt vạch phá hắc vụ chém tại Vũ Văn Thiên Giật trên người. Nhưng khiến Lãnh Vân Đình sắc mặt khó coi là Vũ Văn Thiên Giật thân thể nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số hắc trùng, trước mắt lướt đến vài trăm mét có hơn, một lần nữa ngưng tụ thành Vũ Văn Thiên Giật. Thật quỷ dị võ pháp. Hình Tu Tề đôi mắt ngưng lại, ánh mắt thiên kỵ nhìn về phía cái này vài trăm mét có hơn người áo đen. Lãnh Vân Đình nắm giữ đạo ý, sớm đã không phải bí mật, cho nên khi Lãnh Vân Đình chém ra cái kia một đao về sau, Hình Tu Tề, Cổ Tích Ngọc đám người cũng không kinh hãi. Bọn hắn chủ muốn kinh ngạc chính là, hắc, bào nhân này thế mà tùy tiện tránh thoát Lãnh Vân Đình cái kia sát ý nghiêm nghị một đao. Lãnh Vân Đình, không hổ là Ly Hòa Học Cung đệ nhất thiên tài, không vào võ vương, lại có thể nắm giữ ý cảnh chi lực. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ngươi nhất định có thể thành võ vương. Đáng tiếc là, ngươi lại muốn tại Tây Lương quốc cảnh nội gậy kích trầm xa, thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài a, Vũ Văn Thiên Giật chậm rãi nói, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Buồn cười, ý của ngươi là, ngươi có thể giết ta. Chấm, Lãnh Vân Đình ánh mắt băng lãnh, chân đạp hư không, như một đạo mũi tên, hướng phía Vũ Văn Thiên Giật bão tố bắn đi. Nhưng khiến Lãnh Vân Đình âm trầm là Vũ Văn Thiên Giật lần nữa tán loạn thành sâu, tránh thoát hắn thứ hai đao. Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hiện tại, ta nghĩ chúng ta sẽ còn. Lần nữa gặp mặt, Vũ Văn Thiên Giật phát ra quỷ dị tiếng cười, tả ý hai mắt lại tha có thâm ý nhìn Mộ Phong một chút, hóa thành vô số côn trùng nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Người này đến cùng là ai? Như thế thân pháp quỷ dị ta vẫn là trước đây chưa từng gặp. Cổ Tích Ngọc chân mày cau lại, lo lắng nói. Nếu là ta sở liệu không sai, kia là trùng độn. Nghe nói muốn tu luyện thành trùng độn, nhất định phải tại khi còn bé lấy thân nuôi trùng, để côn trùng không ngừng gặm nuốt tự thân máu thịt, sau đó tương ứng côn trùng bổ khuyết bị gặm nuốt máu thịt. Cuối cùng, khi thân thể tất cả máu thịt đều bị gặm nuốt quang về sau, túc chủ cùng côn trùng liền không thể chia cắt, sinh tử gắn bó. Kỳ Minh Húc sắc mặt hơi trắng bệch giải thích nói, thế mà còn có quỷ dị như vậy bí thuật, lấy thân tự trùng, thật đúng là kinh khủng phương thức tu luyện. Hình Tu Tề sắc mặt biến hóa tự lẩm bẩm nói, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Chỉ có Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tại Vũ Văn Thiên Giật tán loạn thành sâu nháy mắt, hắn liền đã đoán được cái sau sử dụng hẳn là bí thuật trùng độn. Loại bí thuật này cực kỳ tàn nhẫn cùng tà ác, một khi tu luyện thành công, trên đời có thể giết chết tốc chủ, đem lác đác không có mấy. Nếu là ta đoán không lầm, bảng truy nã đệ nhất Vũ Văn Thiên Giật nghe nói cũng biết trùng độn chi thuật. Kỳ Minh Húc lại nói, lời nói ra, lại làm cho mọi người tại đây đều là chấn kinh. Cách chương.